Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1156, áo cưới quỷ bí mật. Hắc Ngục chân nhân, là tu chân tám kiệt bên trong quỷ kiệt, luyện thi cùng ngự quỷ một mạch đại boss, nhân tộc tại tu chân thời đại hạ, bên ngoài có 36 vị độ kiếp kỳ cao thủ. Trong đó có hai vị đến từ quỷ đạo một mạch. Tổng hợp, quỷ đạo một mạch tại tu chân trong bát mạch thực lực không mạnh, chỉ có thể xếp tại trung hạ du, cùng tam đại chủ mạch, phù lục, phi kiếm, luyện khí đều có 4-5 vị độ kiếp kỳ cao thủ, tình huống không thể so sánh. Nhưng là, người không thể phủ định Hắc Ngục chân nhân cường đại. Hắn tuyệt đối là trong nhân loại xếp hạng trước 5 tồn tại. Lấy Vương Húc tính ra, hắn trên tay ít nhất có 2 kiện tiên thiên chí bảo. Trong đó một kiện được từ nhân tộc, một kiện khác được từ đồ đằng tộc. 2 kiện tiên thiên chí bảo nơi tay, lại tăng thêm thâm bất khả trắc tu vi, chính là đem hắn phóng tới hồng hoang thời kỳ, cũng là đỉnh tiêm chuẩn thánh. Cái này danh sách, Vương Húc xuất thân quỷ đạo một mạch, có thể bái nhập Hắc Ngục chân nhân môn hạ, đối với hắn phát triển cũng vô cùng hữu ích. Hắc Ngục đạo cung đồ đằng thế giới bên ngoài, lơ lửng một tòa đạo cung, nhìn như không đáng chú ý, lại có trấn áp một giới vĩ lực. Đây không phải Vương Húc lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Ngục đạo cung. Lần trước đi theo Quân Viễn Trinh xuất trinh đồ đằng thế giới, hắn cách rất viễn vọng nhìn một cái, liếc nhìn lại, ban công, tiên các, mây mù, bạch hạc, Hắc Ngục chân nhân mặc dù là quỷ đạo đại năng, đạo cung lại giả vờ điểm giống như tiên gia phúc địa. Ngẫu nhiên có quỷ khí tràn ngập, cũng cho người một loại nặng nề cảm giác, phảng phất dương chi mặt trái, âm mới bắt đầu sinh, không gặp âm trầm lạnh uế. Hiển nhiên đến cái này cấp bậc, cho dù là lấy u ám lấy xưng quỷ đạo tu sĩ, cũng đến cực âm sinh dương cảnh giới. Vương Húc, tham kiến Hắc Ngục chân nhân. Vương Húc đi vào đạo cung bên trong, ngồi đối diện tại vân sàng bên trên Hắc Ngục chân nhân cúi đầu hành lễ. Hắc Ngục chân nhân là cái gầy còm tiểu lão đầu, nhìn qua chừng 70-80 tuổi. Một thân in kim sắc khô lâu rộng rãi pháp bào, bị hắn tùy ý choàng tại trên thân, nhìn qua còn giống như lớn một vòng. Miễn lễ, Hắc Ngục chân nhân con mắt nửa mở híp lại, khan khan mở miệng nói, ta quỷ đạo một mạch tên tuổi không hiện, muốn nói thiên tài, cũng so cái khác mấy mạch thiếu đi rất nhiều, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hôm nay cũng ra ngươi dạng này anh tài. Chân nhân quá khen, Vương Húc khiêm tốn hồi đáp, qua không quá khen, hiện tại còn chưa biết được, ngươi hẳn là minh bạch, nhất thời tài tuấn không tính là gì, cười đến cuối cùng mới tính bản lĩnh thật sự, bản tọa hữu tâm thu ngươi làm ký danh đệ tử, đợi ngươi tấn thăng hợp thể kỳ sau tại chính thức nhập môn, ngươi có bằng lòng hay không? Hắc Ngục chân nhân thu đồ. Cùng tu chân thời đại cái khác, tu sĩ đồng dạng, chưa từng sẽ trực tiếp nhận lấy thân truyền đệ tử, dù là ngươi lại thiên tài cũng không được, chi cho nên sẽ dạng này, cũng là cùng tu chân thời đại hoàn cảnh có quan hệ. Tu chân 10 vạn năm thời đại, đối ngoại chiến tranh đều phát sinh 7 lần, không biết bao nhiêu thiên tài biến thành xương khô, lại tăng thêm giữa các tu sĩ nội bộ cạnh tranh. Tại tu vi không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, các đại lão là sẽ không thu thân truyền đệ tử, đợi cho hợp thể kỳ, từ tiểu cá tôm nhỏ biến thành cá lớn, có bước đầu sức tự vệ, đám cự đầu mới có thể cân nhắc nhận lấy thân truyền. Đệ tử nguyện ý, Vương Húc cúi đầu tuân mệnh, một cái địa phương một cái cách chơi, hắn có lòng tin một bước bước trèo lên trên. Cho đến trở thành Hắc Ngục chân nhân thân truyền đệ tử. Rất tốt, cỗ này chiến thi ban thưởng ngươi hộ thân. Sau khi trở về hảo hảo tế luyện, Hắc Ngục chân nhân vung tay lên. một tôn quan tài phá đất mà lên, nắp quan tài bắn ra, lộ ra một bộ chiến thi, cùng phù lục một mạch hộ pháp thần tướng, luyện khí nhất mạch cơ quan nhân loại giống như, đều là loại kia có đơn giản linh trí, nhưng hộ thân, nhưng nhìn nhà hộ viện khôi lỗi, lấy hắc ngục chân nhân thủ đoạn đến nói, hắn ban cho chiến thi, phẩm cấp hẳn là sẽ không quá thấp, đáng để mong chờ một chút. Tạ ơn sư tôn. Vương Húc tại chỗ luyện hóa chiến thi, cỗ này chiến thi thuộc về vật vô chủ, luyện hóa nó liền cùng cho cơ quan nhân đánh lên lạc ấn đồng dạng. Phản phệ phong hiểm cũng không cao, rất nhanh, tại hắc ngục chân nhân chỉ điểm, Vương Húc liền dung luyện chiến thi, cũng tại tạo hóa phiến đá trợ giúp hạ, biết được cỗ này chiến thi đại thể tình huống. Kỳ vật, chiến thi khôi lỗi, phẩm cấp, lục giai hợp thể sơ kỳ. Giới thiệu, hắc ngục chân nhân tiện tay luyện chế chiến thi, bởi vì siêu cao thủ pháp luyện chế, hóa mục nát thành thần kỳ, tăng lên đến hợp thể cấp độ. Đánh giá, ngươi sẽ không muốn dùng nó đối kháng hợp thể kỳ tu sĩ. Tin tưởng ta, cái quỷ gì đồ vật, yếu như vậy sao? Tạo hóa phiến đá đánh giá, Vương Húc vẫn là tin tưởng. Xem ra cỗ này hợp thể kỳ chiến thi, cũng liền có thể khi dễ hạ phân thần kỳ tiểu bằng hữu. Kể từ đó đối với hắn tác dụng không lớn, mặc dù nói, Vương Húc vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn chân thực chiến lực có thể so với phân thần hậu kỳ. Một bộ chỉ có thể tại phân thần kỳ ra vẻ ta đây chiến thi. Lừa gạt tiểu hài tử đâu? Hắc ngục chân nhân quá coi thường hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không thích a? Không phải a sư tôn, đệ tử thích vô cùng. Bái sư chi lễ, Vương Húc sao có thể nói không thích? Cái này cùng lão ngụ làm đồ ăn đồng dạng, lại không ăn ngon cũng phải nắm lỗ mũi nói tốt. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, rõ ràng chính là không thích. Hết lần này tới lần khác muốn nói thích, làm người không cần dối trá như vậy. Nghe được Vương Húc nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, hắc ngục chân nhân sụ mặt khiển trách. Vương Húc bị huấn giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới thanh danh tại ngoại hắc ngục chân nhân, bí mật tính cách còn rất nhảy thoát. Nghe nói ngươi bản mệnh thi là cái mặc màu đỏ áo cưới, gọi là dai dai thiếu nữ. Khiển trách Vương Húc vài câu, hắc ngục chân nhân lời nói xoay chuyển, nói đến áo cưới quỷ trên thân. Đúng vậy, lão sư ngài nghe nói qua. Vương Húc trước đó nghe lão gia tử nói, dai dai lai lịch không đơn giản, nhưng là cho tới nay, đều không biết làm sao cái không đơn giản pháp. Hỏi dai dai nàng cũng không nói, hỏi được gấp tốt mấy ngày không để ý tới hắn, làm cho hắn cũng là không hiểu ra sao. Hảo hảo chiếu cố nàng, nàng là ta. Hắc ngục chân nhân ngữ khí hơi ngừng lại, lắc đầu nói, được rồi, không nói, ngươi lui ra đi. Vương Húc mặt mũi tràn đầy không hiểu, hết lần này tới lần khác lại không thật nhiều hỏi, chỉ có thể mang theo mờ mịt rời đi hắc ngục đạo trường về sau. Hắn còn tại âm thầm phỏng đoán, nhìn hắc ngục chân nhân biểu lộ, dai dai rất chịu có thể cùng hắn quan hệ không ít. Hẳn là, dai dai là hắc ngục chân nhân người thân, đệ tử, lại hoặc là cố nhân về sau. Không nên a, hắn nhớ kỹ tại tu chân giản sử bên trong ghi chép, hắc ngục chân nhân không có hậu đại, chính là dưới mắt về thuộc về hắc ngục chân nhân gia tộc. Cũng không phải hắn trực hệ, mà là đệ đệ của hắn hậu nhân, mà lại, năm đó hắc ngục chân nhân tiếp xúc tu chân, lựa chọn lộ tuyến là quỷ đạo, sớm đã đem mình làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có khả năng lưu lại con gái tư sinh mới đúng. Về phần đệ tử, hắc ngục chân nhân đệ tử không ít, thân truyền liền có 20 mấy vị, mỗi cái đều là nhân trung long phượng. Dai dai chưa chết trước đó, nếu là hắc ngục chân nhân đệ tử, trong lịch sử không có khả năng không có ghi chép. hiển nhiên cũng không phải cái này. Thật sự là kỳ quái. Hắc Ngục chân nhân nhìn qua rất quan tâm Dai Dai, nhưng lại khó mà mở miệng. Dai Dai đối cái đề tài này cũng tránh không kịp. Trong này có cố sự a. Vương Húc rời đi Hắc Ngục đạo trường về sau, một bên cưỡi tu chân chiến hạm trở về nhân loại cương vực, một bên triệu hoán ra áo cưới quỷ Dai Dai. Dai Dai bản thân là linh dị tồn tại, lại là Vương Húc bản mệnh thi. Vương Húc ở đâu nàng ngay tại đâu, cả hai là một thể. Đạt được Vương Húc kêu gọi, Dai Dai mặc hỏa hồng sắc áo cưới, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Vương Húc lòng có cảm giác, mở miệng nói, Dai Dai, ta hôm nay nhìn thấy Hắc Ngục chân nhân, ngươi có phải hay không cùng Hắc Ngục chân nhân có quan hệ? Dai Dai cau mày, phảng phất không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi ta vợ chồng một thể, trước kia ta không có tiếp xúc đến cấp độ này, ngươi không nói thì không nói, hiện tại ta đều trở thành Hắc Ngục chân nhân đệ tử, ngươi tổng không thể còn như thế giấu giếm ta đi. Vương Húc lôi kéo Dai Dai tay, đưa nàng dắt vào trong ngực, hai tay trở nên không ở yên. Dai Dai tức giận nhìn hắn một cái, Thư Hùng chớ phân biệt trung tính đẹp hả, xen lẫn để phạm nhân tội xúc động, ngươi là Hắc Ngục chân nhân thân thuộc. Nhìn thấy Dai Dai không muốn nói, Vương Húc cũng không tốt ép hỏi, nói bóng nói gió hỏi đến. Nghe nói như thế, Dai Dai khẽ lắc đầu, phủ định vấn đề này, ngươi là Hắc Ngục chân nhân đệ tử. Vương Húc hỏi lại, Dai Dai vẫn lắc đầu, kia, mẫu thân của ta là Hắc Ngục chân nhân thời đại thiếu niên người yêu, về sau tách ra, Dai Dai từ chối không được, có lẽ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, do dự nói với Vương Húc một câu, người yêu. Vương Húc có chút đã hiểu, tự động trong đầu não bổ thời niên thiếu, Hắc Ngục chân nhân tiếp xúc đến tu chân, đem mình làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, ảm đạm hao tổn tinh thần phía dưới lựa chọn buông tay hình tượng. Nếu như không có tu chân xuất hiện, bọn hắn có lẽ có thể tiến tới cùng nhau. Đáng tiếc không có nếu như, Hắc Ngục chân nhân bị gia tộc chọn lựa ra, trở thành đi theo thứ nhất tu chân tu hành 8 người. Hắn có lẽ là tự chủ, có lẽ là bị ép buộc, có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ. Dù sao không thể cùng Dai Dai mẫu thân tiến tới cùng nhau. Cuối cùng, Dai Dai mẫu thân lập gia đình, sinh ra Dai Dai, mà Dai Dai lại tại sắp lấy chồng thời điểm tao ngộ kiếp nạn. Nàng bản thân đều thành linh dị tồn tại. Cha mẹ của nàng người lấy Vương Húc xem ra rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên, Dai Dai bởi vì loại này quan hệ phức tạp, trở thành một cái cấm kỵ tồn tại. Hắc Ngục chân nhân cũng yêu ai yêu cả đường đi, đem năm đó đối người yêu yêu thích, có một bộ phận kéo dài đến Dai Dai trên thân. Đương nhiên, có phải như vậy hay không còn có chờ khảo chứng. Chỉ là Vương Húc cảm thấy khả năng này rất lớn. Mối tình đầu nha, luôn luôn để người khó quên. Nhất là khi một người thành công lúc, về nhớ năm đó, ngọt bùi cay đắng trăm vị xen lẫn. Có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.